Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, một đường tiêu giao đi. Mà sự tình nhân vật chính Đường Huyền Minh thì nhìn qua một chỗ vô danh sơn thôn ngẩn người. Ngày thấy đáng thương, hắn chỉ là tùy ý việc một cái sơn dã thôn phu thân phận. Hoàn toàn không nghĩ tới từ lục đạo luân hồi chi chủ không gian bên trong ra sẽ đến một cái. Trong sơn thôn, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, cái này trong sơn thôn, tất cả mọi người biết hắn, vì cha ra chân tướng. Hắn từ trong thôn 3 tuổi tiểu hài hỏi 80 tuổi sắp chết đi già thôn dân. Đem hắn một đời đều hỏi lên. Cái này không biết tên tiểu sơn thôn tất cả mọi người đều có trí nhớ của hắn. Có Đường Huyền Minh từ nhỏ đến lớn kinh lịch. Mặc dù cái kia một phân kinh lịch hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Hiểu rõ đến đây hết thảy về sau. Đường Huyền Minh không khỏi nhíu nhíu mày. Làm sao lại như vậy? Tế đàn năng lực hiện tại mạnh như vậy sao? Trực tiếp giúp ta biên tạo một cái hoàn mỹ vô khuyết thân phận. Hắn hơi có hoài nghi, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nhất thế chi tôn thế giới đại lão quá nhiều. Các phương diện quy tắc hoàn toàn bị lý rõ ràng. Thời gian tuyến đều bị từng cái đại lão nhìn một lần lại một lần. Không bị bọn hắn thích, tương lai trực tiếp bị phong tỏa. Thậm chí với Tây Du phong thần lịch sử đều bị phương thế giới này đại lão rút ra. Chính là vì tránh người khác biết lai lịch của bọn hắn. Để bọn hắn làm giảm cầu không thành công. Loại này đối với dòng sông thời gian tinh tế hóa, đa dạng hóa thao tác, là hoàn mỹ thế giới bên trong tiên vương cấp, đừng cự đầu thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cho dù Đường Huyền Minh không có chân chính cùng phương thế giới này cao cấp nhất đại lão liên hệ, nhưng chỉ vẻn vẹn là đọc trong óc về phương thế giới này ghi chép hiểu rõ. Những đại lão kia các phương diện tao thao tác đều đầy đủ để Đường Huyền Minh sợ hãi thán phục. Đến đều tới, trước hết mặc kệ nhiều như vậy, đã quá khứ tương lai không có mau bệnh, như vậy là thời điểm cáo biệt sơn thôn. Đi hướng hồng trần thế giới, nhìn lại liếc mắt tiểu sơn thôn, Đường Huyền Minh không lưu luyến chút nào đi xa. Cái này trong sơn thôn người đều nắm giữ hoàn chỉnh liên quan tới hắn ký ức. Nhưng hắn nhưng không có về thôn trang này ký ức. Đối với thôn trang này, hắn không có chút nào lưu luyến. Thế giới còn không có cực điểm thăng cấp, các phương đỉnh tiêm đại nhân vật còn không có leo lên sân khấu. Mục tiền thế giới người mạnh nhất bất quá pháp thân, với ta mà nói, rất có triển vọng, tuy nói hiện tại Đường Huyền Minh bộ thân thể này liền cửu khiếu đều không có mở. Nhưng hắn y nguyên nắm giữ hùng tâm tráng trí, dù sao phương thế giới này đại lão chưa hề quay về trước đó. Sẽ không có người nhúng tay phương thế giới này phát triển. Vậy liền đến tùy ý tung hoành một phen đi, trước định vị nhỏ mục tiêu. Bắt lại thiên bảng đệ nhất xưng hào đi. Hành tẩu tại sơn giã điền viên bên trong, Đường Huyền Minh thân hình càng phát phiêu miểu xuất trần. Hắn không có vội vàng tu hành phương thế giới này pháp môn, mà là tùy ý gần trong thiên địa hành tẩu. Thông qua tế đàn giáng lâm phương thế giới này, không có bị đại lão phát hiện, không có bị tại chỗ chộp tới làm nghiên cứu, liền đã chứng minh lúc trước hắn suy đoán là đúng. Tế đàn thần uy khó lường, hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này sự tình. Đánh chết Đường Huyền Minh cũng sẽ không nghĩ tới, là ma Phật A Nan vì hố một đợt đại năng người. Chủ động đem quá khứ của hắn tương lai lai lịch di bù đắp một phen. Phối hợp tế đàn bản thân năng lực, trừ đạo quả cảnh giới cấp độ đó có thể thấy được đến tột cùng bên ngoài. Những người khác hoàn toàn nhìn không thấu. Mặc dù là một cái ngoài ý muốn, nhưng kết quả là giống nhau. Đường Huyền Minh trước đó hơi có vẻ kiềm chế tâm tình một chút buông ra. Không còn có chút nào lo âu và không hiểu. Hắn tự do tự tại ở trong thiên địa hành tàu, cũng không bận bịu với tu hành. Hắn đang thong thả lấy trí tôn cấp bậc cấp độ quan sát phương thế giới này thiên địa quy tắc. phân tích phương thiên địa này cơ sở, bản thể bên trong tinh khí như cũ tại chậm chạp mà kiên định phóng thích. Lại bị Đường Huyền Minh dùng long tượng bàn nhược công một chút xíu tiêu hóa. Chữ tồn tại trong cơ thể, không có vội vàng mở cửu khiếu, Như Lai thần trưởng cũng không có đóng với trăm ngày trúc cơ. Quần khí khai khiếu cảnh giới pháp môn, nhưng trên thực tế, Như Lai thần trưởng bất luận cái gì một thức chỉ muốn lĩnh ngộ, liền sẽ tự nhiên mà vậy trăm ngày trúc cơ. Khai khiếu thành công, cái này cùng Phật môn phương pháp tu hành có quan hệ. Phật môn giảng cứu đốn ngộ, có khả năng mấy chục năm tu hành vẫn ngộ không thấu cuồn cuộn hồng trần. Nhưng cũng có khả năng trong vòng một ngày đốn ngộ bồ đề, lập địa thành Phật. Đương nhiên, Phật môn công phu cũng có ngốc nhất thông qua mài nước công phu tu hành. Chỉ cần khắc khổ cần cù, làm đến nơi đến chốn, ngày qua ngày tu hành, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đường Huyền Minh tiếp xúc phương pháp tu hành đếm không hết. Đối với tu hành một đạo, tự hỏi còn có mấy phần thiên phú. Vì vậy, đối với loại này nắm giữ riêng biệt đặc tính Phật môn thần công, hắn ngược lại thong thả dùng mài nước công phu đi trồng chất. Từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó ra về sau, hắn trong mỗi ngày chỉ là du sơn ngoạn thủy, kiến thức đại tấn phong thổ, đồng thời tiến một bước trải vuốt, từ từng cái thế giới ở bên trong lấy được đủ loại võ học. Tại nhất thế chi tôn cái này thế giới đặc thù bên trong, mới bắt đầu tu đi thời điểm, võ học cấp độ thấp, khiến Đường Huyền Minh đều líu lưỡi. Khai khiếu ngoại cảnh cấp bậc cấp độ, cũng liền cùng tần thời minh nguyệt bên trong võ học cấp độ không sai biệt nhiều. Không đến pháp thân cấp độ, hắn tại phong vân thế giới thấy qua Đế Thích Thiên đều có thể tại phương thế giới này bên trong chờ thành cao cấp nhất đại tông sư. Cái này khiến Đường Huyền Minh lần thứ nhất nhìn thẳng vào nguyên bản trong mắt hắn chỉ thuộc với đề võ thế giới võ học. Dưới chân hắn dẫm lên lăng ba vi bộ, một đường hướng Đại Tấn Hoàng Đô đi đến, một mặt là trải vuốt trong đầu đủ loại võ học, hàng long thập bát trưởng, long tượng bàn nhược công, đả cẩu bổng pháp, cửu dương cửu âm. Mỗi một môn võ học hắn đều ở trên người đơn giản nếm thử một phen. Tại đi qua thần mộ thế giới về sau, được chứng kiến võ học thăng hoa đến tiên võ chi cảnh, Đường Huyền Minh bản thân liền là võ học cấp độ đại tông sư. Hắn được chứng kiến đỉnh phong võ giả di sơn đảo hải năng lực. Sau đó lại dùng bát cửu huyền công, Như Lai thần trưởng với tư cách vật tham chiếu, đem đủ loại đê võ thế giới võ học tất cả đều tại thân thể nội bộ thăng hoa một lần. Vận chuyển cửu dương thần công thời điểm, trong cơ thể của hắn giống như có một viên đại nhật chậm rãi dâng lên. Bàng bạc dương cương lực lượng thẳng ngút trời, bên ngoài thân bên ngoài có một con tam túc kim ô tại ngưng tụ. Thời gian cực ngắn hắn liền đem cửu dương thần công thôi diễn đến pháp thân cấp độ. Sau đó hắn cũng không cưỡng ép tiếp tục hoãn lại, ngược lại lại đi lĩnh hội cửu M chân kinh. Cửu M chân kinh vận chuyển thời điểm, chung quanh hắn giống như có một vòng u lãnh ánh trăng treo lên. Ánh trăng trong sáng vẩy khắp đại địa, nhu hòa tự nhiên, trong đó lại có một loại không có thể ngăn cản lực lượng. Một con lạnh thiềm ở trong đó như ẩn như hiện. Hắn một đường tu hành lĩnh hội, không coi ai ra gì, liên tục trải qua số cái cự đại thành trì cũng không thèm quan tâm. Lại tại trong lúc vô tình bị lục phiến môn người để mắt tới. Đại tấn bên trong, lục phiến môn thật giống như minh triều nổi danh nhất đông sường. Bọn hắn vô khổng bất nhập, bất cứ tin tức gì đều có thể đủ dò tham, là hoàng đế tốt nhất chó săn. Đường Huyền Minh về đủ loại võ học thôi diễn đều trong đầu tiến hành, bề ngoài cũng không có hiện ra nhiều ít dị trạng, cả người giống như ngủ không phải ngủ, chỉ có một tia thần niệm khống chế thân thể, một đường hướng thần đô đi đến. Nhưng khi hắn trong đầu đem lăng ba vi bộ thôi diễn hoàn thành, kết hợp thái cực bát quái, đem lăng ba vi bộ thôi diễn đạo ngoại cảnh cấp bậc tầng lần về sau. Mặc dù vẫn chưa khai khiếu, nhưng chân khí trong cơ thể tự nhiên mà vậy lưu truyền. Để bước tiến của hắn phiêu miểu xuất trần, phảng phất giống như trong tiên cảnh người, một bước phóng ra liền có thể vượt qua hơn 10 trượng cự ly. Như là lục địa thần tiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN